Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 7. Các lời hiện ra với bà cụ, với Lazaro. Mặt trời của một buổi sáng thanh quang vào tháng 4 làm lấp lánh hết các bụi hồng và hoa lại trong vườn của Lazaro, các hàng rào bằng cây hoàng dương và cây nguyệt quế. Chòm lá của một cây thốt nốt rất lớn rợn sóng ở đầu lối đi. Các cây nguyệt quế rất rậm rạp ở gần ao nuôi cá. Tất cả như được bàn tay bí mật rửa sạch, vì sương đêm nhiều tới nỗi nó phủ kín và rửa sạch các lá. Bây giờ trông chúng như được phủ một lớp men mới, vì chúng sáng và sạch sẽ. Nhưng ngôi nhà thì yên lặng như một nhà đầy người chết. Các cửa sổ đều mở, nhưng không một tiếng nói, không một tiếng động nào phát ra từ các căn phòng tranh tối tranh sáng, vì tất cả các màn gió đều buông. Ở bên trong, phía bên kia tiền đường có nhiều cửa ra vào, tất cả đều mở. Và thật lạ, khi thấy không có vẻ huy hoàng nào trong các phòng thường dùng cho tới các bữa tiệc đông người hơn kém. Có một cái sân lớn lát đá, chung quanh là các hành lang có đặt nhiều ghế ngồi. Có nhiều môn đệ đang ngồi ở đây. Có cả những người ngồi dưới đất, trên những cái chiếu, hoặc ngay trên tảng đá. Trong số những người này, tôi thấy các tông đồ Matthew, Andre, Bartolomeo và anh họ Jacobe và Judas Alphe, Jacobe Zebede, các môn đệ mục đồng và Manaen. Cũng có những người khác mà tôi không biết. Tôi không thấy Zelot, cũng không thấy Lazaro và Masamin. Sau cùng Masamin vào cùng với các đầy tớ và ông phân phát cho mọi người bánh và các thực phẩm khác. Ô liu hay phô mát hoặc mật ong hay sữa tươi cho ai muốn. Nhưng họ không có hứng ăn, mặc dầu Masamin đã mời họ. Sự đè nặng thật là sâu xa. Trong mấy ngày, các khuôn mặt đã hóp, nhăn, trở nên như màu đất dưới vết đỏ của nước mắt. Đặc biệt là các tông đồ và những kẻ đã bỏ trốn ngay từ giờ đầu tiên là có vẻ khiêm hạ hơn. Trong khi các mục đồng và Manaen thì chỉ bị đè nặng, đúng ra là ít xấu hổ hơn. Masimin thì chỉ có vẻ rất khổ sở. Zelot đi vô như chạy và hỏi: Lazaro có ở đây không? Không, ông ở trong phòng ông. Anh muốn gì? Ở đầu đường, gần phong tây mặt trời, có Philippe. Ông đến từ đồng bằng Jericho. Ông ta kiệt lực, ông không muốn tiến bước, bởi vì cũng như mọi người, tôi cảm thấy có tội. Nhưng Lazaro sẽ thuyết phục được ông ta. Bartolomeo đứng dậy và nói: Tôi cũng đi. Họ đến tìm Lazaro. Khi người ta gọi, các khuôn mặt tan nát. Ông ra khỏi căn phòng tranh tối tranh sáng, nơi mà chắc chắn ông đã khóc và cầu nguyện. Cả ba người đi ra, trước hết băng qua vườn, rồi băng qua làng về phía dẫn tới sườn núi Ô Liu. Họ tới biên giới làng này, nơi chấm dứt chỗ chót của cao nguyên mà ngôi làng ở trên. Rồi họ tiếp tục bằng con đường núi duy nhất, gập ghềnh lên xuống những bậc tự nhiên, qua ngọn núi sườn dốc thoai thoải về đồng bằng ở phía đông, rồi đi lên về phía tây Jerusalem. Ở đó có một phong ten với cái bể lớn, chắc chắn là nơi giải khát cho người và vật. Lúc này, ở đây yên ắng và lạnh, vì có rất nhiều bóng của các cây rậm rạp, chung quanh các bể đầy nước trong luôn luôn được thay đổi. Vì nó chảy đến từ một nguồn trên núi và tràn ra, giữ cho đất luôn luôn ẩm. Philippe ngồi trên phía bờ cao nhất của phong ten, đầu cúi sâu, bơ phờ, đầy bụi, với đôi xăng đan thủng lỗ, đeo vào bàn chân trầy sát của ông. Lazaro gọi ông với tình thương. Philippe ơi, hãy đến với tôi. Chúng ta hãy yêu nhau vì tình yêu đối với người, hãy hợp nhất trong danh người, vì như vậy còn là yêu người hơn là làm như vậy. Ôi Lazaro, Lazaro, tôi đã chạy trốn và hôm qua đi qua Jericho, tôi nghe biết là người đã chết. Tôi không thể tha thứ cho mình vì đã trốn. Tất cả chúng ta đều trốn, chỉ trừ có Gioan ở lại trung thành với người, và Simon là người tụ họp chúng ta theo lệnh người. Sau khi chúng ta đã chạy trốn cách hèn hạ, và rồi chúng ta, các tông đồ, không ai trung thành cả. Bartolomeo nói, vậy anh có thể tha cho anh không? Không, nhưng tôi nghĩ đến sửa chữa như tôi có thể, bằng cách không rơi vào sự ngã lòng vô ích. Chúng ta phải hợp nhất với nhau và hợp nhất với Gioan. Gioan luôn luôn theo người. Ông biết những giờ sau cùng của người. Ông bạn Bartolomeo trả lời cho Philippe. Và đừng làm chết giáo lý của người, phải rao giảng nó cho thế giới. Ít nhất là phải giữ cho nó sống, bởi vì chúng ta đã không biết dự liệu kịp thời để cứu người khỏi tay các kẻ thù của người. Zelot nói, các anh không thể nào cứu được người, không gì có thể cứu được người. Người đã bảo tôi như vậy, tôi đã nói lại một lần rồi đó. Lazaro nói cách bảo đảm. Anh đã biết vậy à, Lazaro? Philippe hỏi. Tôi biết. Điều đó đã là một cực hình cho tôi, vì đã biết ngay từ chiều ngày Sa-bát về cái chết của người, và biết cách chi tiết chúng ta sẽ hành động thế nào. Không, anh đã chỉ vâng lời và chịu đựng, còn chúng tôi đã hành động cách hèn nhát. Anh và Simon, các anh đã hy sinh để vâng lời. Bartolomeo ngắt lời. Đúng, để vâng lời. Ôi, thật là gay go phải chống lại tình yêu để vâng lời người yêu. Đi, Philippe, trong nhà tôi hầu như có hết các môn đệ, anh cũng hay đến. Tôi xấu hổ để xuất hiện trước thế giới, trước các bạn tôi. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Bartolomeo rên rỉ. Đúng, nhưng tôi có một con tim không thể tự tha thứ. Đó là kiêu ngạo, Philippe ạ. Đi, người đã bảo tôi vào chiều ngày Sa-bát rằng họ không thể tự tha thứ. Hãy nói với họ rằng Thầy tha cho họ, vì Thầy biết rằng không phải họ đã tự do hành động, nhưng là Satan đã làm cho họ lạc đường. Đi! Philippe khóc mạnh hơn, nhưng ông nhượng bộ và gù lưng xuống tự như ông đã thành ông già trong vài ngày. Ông đi bên cạnh Lazaro cho tới cái sân, nơi mọi người đang chờ ông. Cái nhìn mà ông cho các bạn ông cũng như cái nhìn các bạn ông cho ông. là lời thú nhận rõ ràng nhất về sự họ hoàn toàn bị đè bẹp. Lazaro quan sát, thấy và ông nói: Một con chiên nữ của đoàn chiên Đức Kitô sợ hãi vì chó sói tới, đã chạy trốn sau khi mục tử bị bắt, đã được tiếp đón bởi bạn nó. Con chiên lạc này đã biết cái chua cay của cô đơn, không có cả đến cái an ủi được khóc, cùng một lối lầm giữa anh em. Tôi nhắc lại cho nó di chúc tình yêu của người. Người, tôi thề trước sự hiện diện của các cơ đoàn thiên quốc, đã nói với tôi, với rất nhiều điều khác nữa, mà sự yếu đuối của con người của các bạn, hiện giờ không thể nào chịu được. Thực sự, nó là nỗi đau buồn xé nát tim tôi từ 10 ngày nay. Và nếu tôi không biết rằng đời tôi là để phục vụ Chúa tôi, mặc dầu nó khốn nạn và thiếu sót, thì tôi sẽ phó mặc thân tôi cho vết thương đau đớn này của một người bạn và một người môn đệ đã mất tất cả trong khi mất người. Người đã bảo tôi, những chứng khí của một Jerusalem đồi bại sẽ làm cho hóa điên cả các môn đệ thầy. Họ sẽ chạy trốn và họ sẽ đến nhà con. Các bạn thấy rõ là tất cả các bạn đều đến. Tôi có thể nói là tất cả, ngoài trừ Simon Phêrô và Iscariot, tất cả các bạn đều đến nhà tôi, đến với quả tim người bạn của tôi. Người đã nói, con sẽ tụ họp họ. Con sẽ làm cho các con chiên lạc của thầy lại được can đảm. Con sẽ nói với họ rằng thầy tha thứ cho họ. Thầy giao phó cho con sự tha thứ của thầy cho họ. Họ sẽ không được bình an vì đã trốn. Hãy bảo họ đừng sa ngã vào một tội nặng hơn là thất vọng về sự tha thứ của thầy. Đó là điều người đã nói. Và tôi cho các bạn sự tha thứ nhân danh người. Và tôi xấu hổ để cho các bạn nhân danh người cái điều rất thánh, rất là của người này, là sự tha thứ, tức là tình yêu trọn hảo. Vì tha thứ cho kẻ đắc tội, tức là yêu cách trọn hảo. Nghĩa vụ này đã an ủi sự vâng lời nặng nề của tôi, vì tôi đã muốn có mặt ở đó như Martha và Maria, hai cô em êm đềm của tôi. Và nếu người đã bị đóng đinh trên Golgotha bởi loài người, thì tôi ở đây, tôi thề với các bạn là tôi bị đóng đanh bởi vâng lời. Và đó là một tử đạo rất tan nát. Nhưng nếu sự vâng lời này được dùng để bồi bổ cho linh hồn tôi, nếu nó được dùng để cứu các môn đệ người, cho tới khi người lại tụ tập họ để hoàn thiện họ trong đức tin, thì đây tôi tự sát tế một lần nữa, sự ước ao của tôi được tới, ít nhất là được tôn kính thi thể của người trước khi chấm dứt ngày thứ ba. Tôi biết rằng các bạn nghi ngờ. Các bạn không nên. Tôi không biết các lời nào của người trong bữa tiệc vượt qua ngoài những điều các bạn đã nói với tôi. Nhưng tôi càng nghĩ tới đó, tôi càng lượm ra được từng viên một những hạt kim cương về các sự thật của người. Và tôi càng cảm thấy hơn là nó sẽ thực hiện ngay ngày mai. Người không thể nói, thầy về với Chúa Cha, rồi thầy sẽ trở lại. Nếu người không thực sự trở lại, người không thể nói, khi các con lại thấy thầy, các con sẽ được tràn đầy vui mừng. Nếu người biến mất luôn, người đã luôn luôn nói, thầy sẽ sống lại. Các bạn đã kể với tôi rằng, người nói, trên các hạt giống đã được gieo trong lòng các con, sương sa sắp rơi xuống để làm cho tất cả đều nảy mầm. Rồi Thánh Linh sẽ tới để làm cho chúng thành những cây mạn. Người đã chẳng nói như vậy sao? Ôi, đừng làm cho việc đó chỉ đến đứa rốt hết trong những môn đệ của người. Cho tên Lazaro tội nghiệp, chỉ họa hiếm mới được ở với người. Khi người trở lại, hãy làm sao cho người thấy rằng các hạt người đã gieo dưới làn xương của máu người đã nảy mầm rồi. Trong tôi, tất cả ánh sáng đều được thắp lên, tất cả sức mạnh đều vùng dậy, kể từ giờ người bị treo trên thập tự giá. Tất cả đều cháy sáng lên, tất cả đều sinh ra, tất cả đều mọc lên. Không phải những lời còn lại cho tôi trong các giác quan tội nghiệp của con người tôi, mà là tất cả những gì tôi đã nghe bởi người và về người. Đây, bây giờ chúng mang sự sống, và thực sự cái ruộng khô cằn của tôi đã biến thành mảnh đất màu mỡ, nơi mà mỗi bông hoa đều mang tên người, nơi mà tất cả những tinh hoa kéo ra được sự sống từ trái tim đáng chúc tụng của người. Con tin, lại đấng Kitô, nhưng để cho những người này tin vào Thầy, tin ở tất cả mọi lời hứa của Thầy, ở sự tha thứ của Thầy, ở tất cả những gì là Thầy, thì đây, con hiến mạng sống con cho Thầy, xin Thầy tiêu hao nó, nhưng hãy làm sao cho giáo lý của Thầy không bị chết. Xin hãy sập nát tên Lazaro hèn mọt, nhưng hãy tụ tập các phần tử tản mát của cá nhân truyền giáo. Hãy lấy tất cả những gì Thầy muốn, nhưng để đổi lại, hãy làm cho lời Thầy sống đời đời, và hãy làm cho chạy đến với Thầy bây giờ và muôn đời. Tất cả những ai chỉ có thể có được sự sống đời đời bởi Thầy. Lazaro thực sự được linh ứng. Tình yêu đã mang ông lên rất cao, và sự vận chuyển của ông mạnh tới nỗi ông nâng cả các bạn ông lên. Họ gọi ông phía bên phải, họ gọi ông bên trái, tựa như ông là cha giải tội, hoặc một thầy thuốc hay người cha. Cái sân của căn nhà giàu sang của Lazaro, không hiểu sao nó làm tôi nghĩ đến nơi ở của các nhà quý tộc Kitô giáo vào thời bị bắt hại và thời của đức tin anh hùng. Ông đang cúi xuống trên Giuđa Anphê, vì ông này không sao tìm được lý do để an lòng vì đã lìa bỏ thầy và bà con của ông. Thì có một cái gì làm ông thình lình đứng thẳng lên, quay nhìn khắp chung quanh, rồi nói cách rõ ràng. Lạy Chúa, con đến. Lời nói mau mắn nhiệt thành như thường xuyên của ông. Rồi ông chạy ra ngoài, tựa như ông đi theo ai gọi ông và đi trước ông. Mọi người đều nhìn ông cách ngạc nhiên và hỏi nhau. Ông ta nhìn thấy gì vậy? Nhưng đâu có gì. Anh có nghe thấy tiếng nói nào không? Tôi không. Tôi cũng không. Vậy thì có lẽ Lazaro lại ngã bệnh. Có thể. Ông ta đã chịu đựng nhiều hơn chúng ta, và ông đã cho chúng ta quá nhiều sức lực, cho chúng ta những kẻ hèn. Có lẽ bây giờ ông ta bị mê sảng. Đúng vậy, khuôn mặt cũng rất biến đổi. Và cái nhìn của ông nồng nàn khi ông nói. Có lẽ Giê-xu từ trên trời đã gọi ông. Quả vậy, Lazaro vừa hiến mạng sống ông cho người lúc nãy. Người đã nhận ngay như một bông hoa. Ôi, chúng ta khốn nạn chừng nào, chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây? Các lời nhận xét lung tung và đau đớn. Lazaro băng qua tiền đường, vào trong vườn, vẫn không ngừng chạy, tươi cười, rì rầm. Và chính là linh hồn ông nói. Lạy Chúa, con đến. Ông đi tới chỗ khóm cây hoàng dương, giống như một nơi trú ngụ bằng cây xanh. Chúng ta gọi là biệt trang xanh. Ông quỳ phập xuống, sắp mặt xuống đất và kêu: "Ôi, lạy Chúa của con!" Bởi vì Giê-xu trong vẻ đẹp của đấng phục sinh đứng tại cái góc xanh rờn này, mỉm cười và nói với ông: "Lazaro, tất cả đã hoàn thành, thầy đến để nói cảm ơn với con, người bạn trung thành. Thầy cũng đến để bảo con nói với tất cả các anh em tới nhà tiệc ly ngay. Con lại một hy sinh khác, bạn thầy, vì tình yêu đối với thầy. Lúc này con hãy ở lại đây. Thầy biết con khổ vì điều đó, nhưng thầy biết rằng con quảng đại. Maria em con đã được an ủi vì thầy đã thấy nó và nó đã thấy thầy." "Lạy Chúa, thầy không còn đau khổ nữa, và điều đó đền bù cho con về hết mọi hy sinh. Con đã khổ vì biết thầy phải khổ và không được ở đó." "Ồ, con đã ở đó. Tâm hồn con đã ở dưới chân thập giá của thầy và ở trong ngôi mộ tối tăm của thầy. Con đã gọi thầy cũng như tất cả những người yêu thầy cách hoàn toàn từ những nơi thâm sâu mà thầy đã ở. Bây giờ thầy đã nói với con, Lazaro, hãy tới, giống như trong ngày con sống lại. Nhưng con trong những giờ dài vừa qua, con đã nói với thầy, hãy đến, và thầy đã đến. Đến lượt thầy, thầy gọi con để kéo con ra khỏi đáy sâu của đau thương. Hãy đi, bình an và phúc lành cho con, Lazaro. Hãy tin ở tình yêu thầy, thầy sẽ còn trở lại nữa." Lazaro vẫn tiếp tục quỳ, không dám làm một cử chỉ nào. Sự oai phong của Chúa, dù đã được điều hòa bởi tình yêu, cũng còn làm tê liệt những kiểu hành động thông thường của Lazaro. Nhưng Giê-xu, trước khi biến đi trong cơn lốc của ánh sáng hấp thu lấy người, đã bước một bước và xớt nhẹ bàn tay của người trên cái trán trung thành. Lúc đó, Lazaro mới thức tỉnh khỏi cơn đê mê sung sướng của ông. Ông đứng dậy và chạy vội về với các bạn ông, với ánh sáng hoang lạc trong đôi mắt và một ánh sáng trên cái trán đã được Chúa Kitô đụng vào. Ông kêu: "Anh em ơi, người đã sống lại, người đã gọi tôi đã tới và tôi đã thấy người. Người đã nói với tôi, người bảo tôi nói với anh em là hãy đi về nhà tiệc ly ngay. Đi đi, đi đi, tôi ở lại đây vì người muốn vậy, nhưng niềm vui của tôi đã hoàn toàn." Và Lazaro khóc trong nỗi vui của ông, trong khi ông thúc giục các tông đồ đi hàng đầu tới nơi người đã truyền: "Đi đi, đi đi, người muốn gặp các bạn, người yêu các bạn, đừng sợ người, ôi, hơn bao giờ hết, người là Chúa, là lòng nhân từ, là tình yêu." Các môn đệ cũng đứng dậy hết. Bethany trống rỗng, chỉ còn lại Lazaro với con tim rộng lớn đã được yên ủi của ông. Hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh. thiên đường trong sáng nên thơ. Chúa đã sống lại vì thương anh đó. Thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh hallelujah. Đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh. Ngày khổ đau kiếp sống phong trần thân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui. Phục sinh hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta thương ta, người đã hiến vinh. Cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh hallelujah. Đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta thương ta, người đã hiến vinh. Chúa ta thương ta, người đã hiến vinh. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở.